Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669. Chương 669. Hộ thành đại trận. Phá. Dạ Mạc trước mặt mọi người thể hiện ra đạo chân cảnh tu vi. Bàng bạc mênh mông lực lượng bộc phát ra, trùng kích bốn phương tám hướng, liền hư không cũng run rẩy lên. Đáng sợ lực lượng, giống như là muốn đem thiên địa phong vân đảo loạn giống như. Dạ Mạc ánh mắt lạnh lẽo, khóa chặt ở phía trên tòa thánh thành, suy nghĩ nhất động, đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt như một cơn gió mạnh thổi ra, bao phủ toàn bộ thánh thành, huy hoàng uy áp, chấn áp mà xuống. Dạ Mạc lĩnh vực đại đạo có chút đặc thù. Thực sự không phải là hắc kim đại tộc kim chi đại đạo hoặc là hắc ám đại đạo. Cũng không phải là cái hệ chủng tộc tinh thần đại đạo. Mà là một loại đêm yên tĩnh đại đạo. Nhìn như bình tĩnh, điềm đạm, nhưng ẩn chứa một luồng đáng sợ lực lượng. Đêm yên tĩnh đại đạo ở rất nhiều đại đạo bên trong, coi như là một loại cường đại, đặc thù đại đạo. Ở đêm yên tĩnh đại đạo chi hạ, bất kỳ thanh âm gì đều là yên tĩnh, bất kỳ cảnh sắc đều là hắc ám, chỉ có yên tĩnh ban đêm tồn tại, mà ở như vậy trong buổi tối, đều sẽ xuất hiện vô số ngôi sao lực lượng. Dạ Mạc ngẩng đầu lên nhìn một lát, màn đêm hoàn toàn buông xuống, từng viên một tinh thần đột nhiên xuất hiện ở hư vô trên trời cao, hóa thành lưu tinh trụy lạc mà xuống. Giống như là cái kia to lớn nhất lưu lượng lưu tinh vũ. Tinh thần vẫn lạc, người lập hư không, một loại khí tức thần bí một cách tự nhiên xuất hiện. Dạ Mạc tay trái nhẹ nhàng một chương, một thanh tinh quang lấp lóe trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Ẩn chứa một loại khiếp người, mênh mông lực lượng, siêu phẩm đạo khí, tinh quang kiếm. Đây là Dạ Mạc mẫu hệ trong gia tộc siêu phẩm đạo khí. Chính là cực kỳ mạnh mẽ đạo khí. Tinh quang kiếm như tay. Dạ Mạc trên thân khí tức từ từ chuyển hóa thành một loại lạnh lẽo, sắc bén cảm giác. Tinh quang kiếm ngẩng đầu lên đồng thời, vô số đại đạo đêm yên tĩnh lực lượng cấp tốc quấn quanh hướng về tinh quang kiếm. Làm cho tinh quang kiếm phía trên tinh quang cường thịnh hơn. Mang theo kinh người cực kỳ tinh thần chi lực, đồng thời nương theo lấy một luồng quỷ quyệt cực kỳ đêm yên tĩnh lực lượng. Dạ Mạc cổ tay bỗng nhiên nhất động, tinh quang kiếm xẹt qua một cái độ cong, lấy chém giết thiên địa chi thế vung lên mà xuống. Đêm yên tĩnh lực lượng, đạo công lực lượng, vào đúng lúc này trong nháy mắt bộc phát ra, đáng sợ, thần dị, sắc bén. Từng tầng lực lượng vào đúng lúc này đan dệt bộc phát ra, hóa thành một đạo đen tối tinh thần kiếm ánh sáng, thẳng chạm thánh thành. Oanh, lực lượng va chạm, nổ vang nổ vang, thánh thành hộ thành đại trận thế nhưng là tàn khuyết siêu giai đạo trận cùng hợp lại cao giai đạo trận tổ hợp mà thành, cực kỳ mạnh mẽ, cũng không phải là đồng dạng lực lượng có thể công phá. Đạo chân cảnh Dạ Mạc phối hợp siêu phẩm, đạo khí tinh quang kiếm, thực lực ngập trời, uy năng kinh người, nhưng, hắn dù sao bước vào đạo chân cảnh vẫn chưa bao lâu. Trưởng khống đại đạo lĩnh vực cũng chỉ là mấy ngày, còn chưa hoàn toàn trưởng khống hai người này lực lượng. Vì vậy, uy lực rất mạnh, nhưng cũng hữu hạn, thánh thành hộ thành đại trận bên trên. Năng lượng như sóng nước một dạng trùng kích tứ phương, vô số quang mang lập lòe, tựa hồ khó có thể chịu đựng Dạ Mạc cái này một đòn đáng sợ. Từng đảo nhỏ bé vết rách từ từ xuất hiện ở hộ thành đại trận bên trên, làm cho toàn bộ hộ thành đại trận lảo đà lảo đảo, nhưng trước sau không có vỡ vụn ra, vẫn kiên cường tồn tại, làm tất cả năng lượng tản đi. Hộ thành đại trận quang mang nhanh chóng lập lòe, chữa trị trên đại trận vết rách, hay là kém một chút. Dạ Mạc than nhẹ một tiếng, cũng biết nguyên nhân, nếu để cho hắn thời gian một năm, hoàn toàn trưởng khống đại đạo lĩnh vực cùng đạo chân cảnh lực lượng. đủ để đem cũng có thể thánh thành hộ thành đại trận nhất kích phá hủy. Có thể bởi trong lòng bất an, hơn nữa Hắc Viêm động tác càng ngày càng nhiều, để hắn không thể không sớm động thủ. Hắn giơ tay lên, một tay cắt xuống, tiến công. Trần Thống Lĩnh ngẩng đầu nhìn ngoài ngàn mét dạ mạc, trong lòng có chút sợ hãi. Dạ mạc năm đó ở Hắc Kim đại tộc bên trong thể hiện ra cực cao tu luyện thiên phú. Thực lực ở tuổi trẻ hoàng tộc con nối dõi bên trong đều thuộc về tuyệt đỉnh cường đại. Có thể bởi dạ mạc mẫu hệ cũng không phải là Hắc Kim đại tộc, mới sẽ bị xa lánh, mới sẽ bị ghét bỏ. Mặc dù dạ mạc mẫu hệ gia tộc thế lực không tầm thường, nhưng chỉ cần không phải Hắc Kim đại tộc, chính là hạ đẳng chủng tộc. Nhìn thấy dạ mạc bùng nổ ra tu vi, Trần Thống Lĩnh trợn mắt lên. Dường như hai cái đồng linh giống như vậy, bất cứ lúc nào đều muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới. Đạo chân cảnh, làm đạo nguyên cảnh viên mãn Trần Thống Lĩnh, tự nhiên là biết rõ đạo chân cảnh, dù sao hắn cũng muốn trở thành đạo chân cảnh tu sĩ. Nhưng bây giờ, một tên đạo chân cảnh tu sĩ chính thức xuất hiện ở trước mặt hắn, còn là một cái thế lực đối địch. Oanh, công kích trùng kích, Trần Thống Lĩnh ở vào hộ thành đại trận phía dưới, áp lực trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, căng thẳng phi thường, gắt gao nhìn chằm chằm hộ thành đại trận tình huống, chỉ lo hộ thành đại trận bị hủy diệt, làm lắng lại kéo tới. Trần Thống Lĩnh phát hiện hắn chảy mồ hôi, hắn dĩ nhiên chảy mồ hôi, là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ, thân thể khống chế đã sớm đạt đến một cái trình độ kinh người, không thể chảy mồ hôi, nhưng bởi dạ mạc cho uy thế mạnh mẽ quá đáng, mới xuất hiện tình huống như thế. Thánh thành bên trong đại điện, Hắc Viêm như cũ là ngồi cao ở phía trên vương tòa, mí mắt khẽ nâng nhìn phía thánh thành ở ngoài dạ mạc. Đạo chân cảnh, chẳng trách dám trở về, nguyên lai là đột phá đạo chân cảnh. Hắc Viêm ánh mắt lóe lên, khóe miệng hơi phác họa một vệt vi diệu nụ cười, cho rằng đạo chân cảnh liền vô địch sao? Hắc Viêm chậm rãi đứng lên, bên trong đại điện, Hắc Thần thập nhị sát, Hắc Thần thiên giám song phương thế lực trong nháy mắt xuất hiện. Từng cái khí tức thâm trầm mà không phải phàm, đại diện cho Hắc Kim đại tộc hai đại đặc thù cơ cấu. Từng cái thực lực cũng là phi phàm. Tuyệt Hắc đây, Hắc Viêm hỏi. Tuyệt Hắc đại nhân đi thánh bi tế đàn, Hắc Thần thiên giám ái lệ nhi hồi đáp. Thánh bi tế đàn, Hắc Viêm lông mày nhất động, bình tĩnh nói, thôi, sát thập nhị, ngươi đi thánh bi tế đàn, chờ Tuyệt Hắc đem sự tình giải quyết, để hắn xử lý Dạ Vương. Vâng, vương, sát thập nhị nói, những người khác sẽ theo ta đi nhìn. Hắc Viêm bước ra một bước, hóa thành lưu quang biến mất ở đại điện thanh toán bên trong. Hắc Thần thập nhị sát, Hắc Thần thiên giám cũng đều trong cùng một lúc biến mất. Ly khai đại điện, thánh thành ở ngoài, theo dạ mạc ra lệnh một tiếng, quân phản kháng cùng Hắc dạ tộc liên quân động thủ, quân phản kháng tu sĩ cùng Hắc dạ tộc phân lái vào được. Cũng tu luyện qua hợp kích đại trận, chuẩn bị công kích hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận cường đại, mọi người là biết được. Ở dạ mạc còn chưa đạt đến đạo chân cảnh trước, cũng đã báo cho biết mọi người. Lấy hợp kích trận pháp tập hợp tất cả mọi người lực lượng đem hộ thành đại trận công phá. Quân phản kháng tu sĩ, Hắc dạ tộc tu sĩ, từng người triển khai thủ đoạn, từng người tiến hành hợp kích trận pháp, tiến công hộ thành đại trận. Quân phản kháng là hóa thành một đạo màu trắng tia năng lượng, như nước chảy rơi địa cầu giống như vậy, mạnh mẽ đập về phía hộ thành đại trận. Hắc dạ tộc tu sĩ liên hợp công kích hình thành một thanh hắc sắc đại đao, bỗng nhiên chém về phía hộ thành đại trận. Mấy triệu tên tu sĩ liên hợp công kích, uy lực cực kỳ đáng sợ. Trong này, có đại lượng đạo chi cảnh tu sĩ, liên hợp nhất kích sản sinh khủng bố năng lượng, cùng so với dạ mạc nhất kích còn kinh người hơn, còn đáng sợ hơn. Mặc dù Trần thống lĩnh hạ lệnh toàn lực kích hoạt hộ thành đại trận, đồng thời dẫn dắt thánh vệ quân tiến hành phòng ngự, có thể vốn là bị dạ mạc oanh kích sản sinh vết rách hộ thành đại trận. Ở liên quân cường thế nhất kích phía dưới, ầm ầm vụn, hộ thành đại trận phá, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.